Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, đến trễ phong ba. Tối hôm qua khả năng rất nhiều người đều ngủ không được. Nhưng Tần Phi không phải. Vô luận đến đâu, cái dạng gì hoàn cảnh, hắn đều có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Coi như hắn thân thể không sạch sẽ. Cái này hắn vô tâm không phổi đặc chất thứ nhất. Đương nhiên vậy có nghèo khó tạo thành không giảng cứu. Cho nên toàn bộ ký túc xá liền hắn ngủ nhất chết. Uy, rời giường, nhanh đến muộn, này ngày khai ban đại hội. Có người tại Tần Phi bên tai giống to. Tần Phi lúc này mới bỗng nhiên mở mắt, nhảy dựng lên, là số 2 giường Vương Kiệt Quan hảo tâm đánh thức hắn. Trung Quốc tốt cùng phòng, những người khác sớm đã không thấy tăm hơi, hẳn là đi hết. Còn tốt Vương Kiệt Quan không hề từ bỏ Tần Phi, không phải liền xảy ra chuyện. Ta đi trước, còn có 5 phút đồng hồ liền đến muộn. Phòng học vị trí rất trừu tượng, chính người bắt gấp a. Tần Phi không có nghe được trừu tượng ý tứ. Tần Phi nghĩ thầm còn có 5 phút đồng hồ, cái này hoàn toàn đủ rồi. Lấy hắn sơ chung kinh nghiệm, 2 phút đồng hồ liền có thể đi ra ngoài, 3 phút đến phòng, này thời gian dư giả rất. Từ giường trên lật xuống tới, dùng cả tay chân, mặc quần áo, mang giày, đi nhà xí, đồng thời thuận tiện ngậm một ngụm nước phun ra coi như đánh răng. Trước khi ra cửa còn tự tin quay đầu, chỉ gặp hắn chậm rãi xuất ra một khối phá toái thấu kính. Chiếu chiếu, vuốt vuốt đầu tóc, lúc này mới thong dong đi đến phòng học. Thứ nhất trên trời học, cái gì trọng yếu nhất? Hình tượng trọng yếu nhất. Ra cửa mới trợn tròn mắt, hắn giật mình, cũng không biết cao nhất 8 phòng học ở đâu. Hôm qua ngày bề bộn nhiều việc cùng Tạo Ảnh lẫn nhau tố tâm sự đều không có đi điều nghiên địa hình. Hắn đem toàn bộ cao trung lầu dạy học tầng 8 đều tìm khắp cả, đều không có tìm được cao nhất lớp 8. Lúc này nhanh phải vào lớp rồi, chung quanh cũng không nhìn thấy học sinh. Tần Phi sốt ruột, Tần Phi nhớ tới mình hệ thống. Đây chính là vạn năng hệ thống a, cái gì đều không làm khó được ta. Hi hi, Tần Phi tranh thủ thời gian đưa vào thu hoạch được tự động hướng dẫn năng lực. Thật xin lỗi, hệ thống thử việc đã kết thúc. Nếu như còn muốn tiếp tục trải nghiệm hệ thống này năng lực, có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, tức có thể đạt được trải nghiệm số lần. Não hải bên trong hệ thống giao diện rốt cục phát sinh biến hóa, nhiều một cái bất luận cái gì một cột, hơn nữa còn nhiều một cái hệ thống điểm tích lũy. Tính danh: Tần Phi. Củi mục: nghề nghiệp, sơ tam học sinh đẳng cấp. LV 1 hệ thống phổ thông người sử dụng nhiệm vụ 1, thanh đồng nhiệm vụ 2, bạch kim nhiệm vụ 3, vương giả nhiệm vụ điểm tích lũy. Không cái khác, không biết, hư hao, thanh đồng nhiệm vụ có thể đạt được một lần trải nghiệm số lần. Bạch kim nhiệm vụ có thể thu hoạch được 2 lần trải nghiệm số lần. Vương giả nhiệm vụ tức có thể đạt được 3 lần trải nghiệm số lần. Mời lựa chọn 1, thanh đồng nhiệm vụ 2, bạch kim nhiệm vụ 3, vương giả nhiệm vụ. Còn mang chơi như vậy à? Ta dựa vào, đây cũng quá khó khăn đi. Tần Phi bắt đầu coi là hệ thống này mặc dù phế, nhưng là có đôi khi còn có thể khẩn cấp dùng một chút. Dù sao mình về sau đại trung tiểu khảo thí còn muốn dựa vào hắn. Nếu không mình làm sao cùng cha mẹ giao nộp a? Hiện tại cái này thứ đồ gì? Đây không phải trước hết để cho ngươi thường một điểm ngon ngọt sau đó liền bắt đầu thu phí ý tứ nha. Khẳng định là tension mở phát đi. Muội muội, Tần Phi vậy không có cách nào. Chỉ có thể kiên trì điểm một cái 1, thanh đồng nhiệm vụ. Thanh đồng nhiệm vụ kích phát, nhận chủ nhiệm lớp khen ngợi một lần. Hữu hiệu độ dài, 1 ngày, ta xxx, nhiệm vụ này vậy quá khó khăn đi. Hiện tại chủ nhiệm lớp vậy không tại. Làm sao nhận nàng khen ngợi a? Căn bản là không có cách hoàn thành. Hiện tại mình là muốn tìm phòng học a. Tần Phi có muốn hay không liền trực tiếp điểm 2, bài kim nhiệm vụ. Bài kim nhiệm vụ kích phát, chủ động cùng một lớp bên trong nữ đồng học chào hỏi. Cũng nói nàng rất xinh đẹp, hữu hiệu độ dài, 1 ngày, có bị bệnh không? Cái này cái quỷ gì nhiệm vụ? Tần Phi trực tiếp nhảy qua. Nhanh chóng điểm 3, vương giả nhiệm vụ. Hệ thống lại bắn ra. Thật xin lỗi. Vương giả nhiệm vụ chỉ có thể ở hoàn thành phía trước 2 nhiệm vụ sau mới có thể sơ phát. Đây thật là một cái khôi hài hệ thống a. Tần Phi rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tiếp tục mình tìm phòng học. Khi hắn mở mịt tứ phương thời điểm. Một người dáng dấp cùng minh tinh đồng dạng nữ tử xuất hiện tại Tần Phi trước mắt. Tần Phi vậy không nhận ra mấy cái minh tinh. Liền biết địch lệ nhiệt ba cổ lực na chát Andre Iguodala. Ân giống như cũng không quá giống. Nàng tuổi chừng 23 tả hữu. Cầm một cái màu đỏ cặp công văn chậm rãi đi tới. Tất đen, bao mông trang phục nghề nghiệp. Sắp bạo tạc mà ra vòng một. Những này đều để người huyết mạch phún trương. Nhưng bây giờ Tần Phi không tâm tình quá nhiều thưởng thức. Bởi vì hắn còn muốn tìm phòng học. Hắn đến trễ. Hắn nhưng là muốn làm học sinh ba tốt. Thứ nhất ngày liền đến trễ. Cái này cùng hắn nhập học trước lời thề nghiêm trọng không hợp. Cái này không nên. Lão sư ngươi tốt. Ta muốn hỏi một chút. Cao nhất 8 đi như thế nào? Tần Phi rất có lễ phép. Vẫn luôn là có lễ phép hài tử. Cao nhất lớp 8. Tại tầng 2 góc rẽ. Người đứa nhỏ này làm sao lớn như vậy tâm. Thanh âm này tràn đầy mụ mụ yêu mến. Đồng thời dùng nàng thẳng tắp tay chỉ ra phương hướng. Xác thực nhà này lâu thiết kế quá kỳ hoa. Tầng thứ 2 thời điểm. Vừa vặn có một cái lõm vị. Trách không được Tần Phi tìm không thấy. Tần Phi giống mũi tên đồng dạng xông ra. Sau đó lại chạy trở về. Kém chút trượt chân. Một giọng nói tạ ơn lão sư. Lễ phép, nhất định phải có lễ phép. Vị lão sư này cười. Mê người khuôn mặt giống như lê hoa đồng dạng xinh đẹp. Nàng lo lắng nói ra. Cẩn thận một chút, chớ làm rớt. Nhanh đi học a. Tần Phi nghĩ thầm thật cao hứng. Cái này trọng điểm cao trung. Lão sư tố chất thật sự là cao. Hơn nữa còn thật là dễ nhìn. Không được, yêu yêu. Khi Tần Phi chạy vội đi vào cửa phòng học thời điểm. Chuông vào học âm thanh sớm đã vang lên. Một vị nữ lão sư cứ như vậy nửa dựa tại cửa phòng học. Cái này tư thế. Để Tần Phi nhớ tới trấn bên trên trong một cái hẻm nhỏ những cái kia phong trần nữ tử. Có một lần lúc trạng vạng tối. Tần Phi đi qua nơi đó thời điểm. Có mấy cái A-di một mực lôi kéo Tần Phi tay không cho đi. Còn liều mạng cọ lý Tần Phi. Hù chết. Không phải Tần Phi tư tưởng dơ bẩn. Cái này nữ lão sư này ngày tạo hình. Nói thật, Tần Phi đều không đành lòng đậu đen rau muống. Vậy mà mặc vào một thân màu tím sườn xám. Còn có một đôi màu đỏ giày cao gót. Đây là đại hồng đại tử. Lão sư, người khác không biết. Con tưởng rằng ngươi muốn xuất giá liệt. Bất quá về sau mới hiểu rõ. Vị lão sư này có sườn xám tình kết. Đặc biệt ưa thích sườn xám. Cũng nên đem mình có chút cồng kềnh dáng người xuất sắc đến. Cũng là một điều bí ẩn. Lão sư ưa thích về ưa thích. Ngươi có thể cất giữ. Không nhất định phải mặc. Nàng liền là cái kia ngày tại chỗ báo danh xem báo chí phụ nữ trung niên lão sư Dư Thanh. Bất quá Tần Phi nhìn thấy lão sư nghiêm túc gương mặt liền biết xảy ra chuyện. Hắn lại nghĩ tới mình, hệ thống, nhiệm vụ. Muốn tiếp tục lợi dụng hệ thống. Nhất định phải thu hoạch được lão sư một lần khen ngợi. Cái này như thế nào mới có thể thay đổi càn khôn đâu. Tần Phi trong đầu đã nghĩ kỹ các loại đến trễ nguyên nhân. Cái gì đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Cái gì trên đường có người té xỉu. Tự mình cõng bên trên hắn lên bệnh viện. Cái gì đang đi học trên đường nhặt được một cái ví tiền. Một mực đang tại chỗ chờ đợi người mất. Thật lâu không muốn rời đi vân vân anh hùng sự tích. Cho nên Tần Phi ưỡn thẳng sống lưng. Dùng mình nhất 2 decibel hô to một tiếng. Báo cáo lão sư, ta đến muộn, tuyệt đối không có thể hoàng. Đến trễ muốn đương nhiên. Muốn ngẩng đầu ưỡn ngực. Tin tưởng cái này khen ngợi hẳn là có thể dễ như trở bàn tay. To lớn decibel kinh động đến tất cả mọi người. Bên trong đồng học nhao nhao ghé mắt xem kịch vui. Vừa mở học liền đến trễ. Không biết vị bạn học kia như thế cả gan làm loạn. Lão sư ánh mắt vậy trên người Tần Phi cẩn thận quét nhìn một phen. Đoán chừng là nhận ra hắn là cái kia ngày đưa tin liền ngang ngạnh Tần Phi. Sắc mặt càng phát thâm trầm. Đi vào đi. Trước tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Lão sư cũng không có hỏi Tần Phi đến trễ nguyên nhân. Cái này không phù hợp lẽ thường. Tần Phi nghĩ kỹ cố sự đã chuẩn bị thốt ra. Lại bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn tại trong cổ họng. Ra ngoài ý định bình tĩnh. Tần Phi còn có chút tiếc nuối. Cái này khen ngợi tạm thời nếu không tới. Sớm biết dạng này còn không bằng cùng vừa rồi vị kia minh tinh tiểu tỷ tỷ nhiều phiếm vài câu. Đúng dung mạo của nàng giống cái kia minh tinh tới. Quen, lão sư không nhắc tới Dương. Vậy không trừng phạt, cũng không nhìn Tần Phi. Tần Phi ngày sau mới nhớ tới nàng chỗ nói câu nào. Coi ta không trừng phạt ngươi vậy không nhắc tới Dương ngươi thời điểm. Ngươi mới là hẳn là khổ sở nhất. Bởi vì cái kia chính là đại biểu ta từ bỏ ngươi. Vừa khai giảng, liền bị lão sư từ bỏ. Cái này Tần Phi hẳn là xưa nay chưa từng có a. Đây thật là một loại bi ai. Đi vào, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn hắn. Tần Phi có chút quẫn bách, cũng có chút đắc ý. Chẳng lẽ bọn hắn là ngưỡng mộ ta xuất khí sao? Nhất định là, Tần Phi tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi. Ánh mắt chiếu tới, phát hiện hàng cuối cùng còn có một cái ghế trống vị. Hắn vậy không có nghĩ quá nhiều. Tranh thủ thời gian chạy tới ngồi xuống. Ghé mắt xem xét. Lúc này mới phát hiện hắn ngồi cùng bàn lại là hắn cùng phòng số 9 giường Đường Uy Nhĩ. Cũng chính là xe sang trọng thiếu niên. Đang tại nhàm chán chơi lấy một đài trò chơi điện tử. Cũng không biết hắn có bao nhiêu điện tử sản phẩm. Hắn vậy nhìn một chút Tần Phi. Rất rõ ràng là có chút hứa khó chịu. Tần Phi vậy ngơ ngác một chút. Bất quá vậy không quan trọng. Không phải liền là lừa bịp hắn 100 khối à? Hắn còn có thể thế nào? Lúc này chúng ta thân ái dư lão sư đã nặng nề đi đến. Dùng nàng cái kia lăng lệ ánh mắt một bên lại một bên quét mắt đại gia. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Tần Phi cái phương hướng này. Cũng không nói chuyện. Sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Tần Phi toàn thân không được tự nhiên. Lấy vì lão sư đang nhìn hắn. Trong đầu của hắn một mực dấu chấm hỏi. Ta thì thế nào? Trên mặt ta rát vàng. Nhìn ta làm gì? Tần Phi rốt cục phát hiện hắn mặc cùng những người khác không giống nhau. Tất cả mọi người mặc đều là thuần một sắc áo sơ mi trắng. Màu lam quần đồng phục. Mà hắn nhưng không có. Long Hoài thị thứ nhất trung học vì tiêu trừ rộng rãi học sinh ganh đua so sánh tâm lý. Cố ý cho học sinh định chế giống như đúc đồng phục. Vậy quy định tất cả mọi người muốn mặc quần áo. Cái này tại giấy báo nhập học bên trong liền nghiêm minh quy định. Nhưng là Tần Phi bởi vì rời giường muộn. Đi ra tương đối vội vàng. Quên đi, cái này rất nhức cả trứng. Xem ra nay ngày muốn có được nàng khen ngợi đoán chừng khó mà trèo lên ngày. Lão sư vẫn là không có nói chuyện. Chỉ là dùng ánh mắt liền có thể để Tần Phi xấu hổ. Xấu hổ vô cùng. Lão sư lại tay giơ lên nhìn một chút tay mình biểu. Biểu lộ càng thêm khó coi. Tần Phi minh bạch, còn có người không có tới. Tần Phi phía trước một loạt có hai cái vị trí. Nhưng là chỉ ngồi một người. Còn có một cái là không. Cái kia chứng minh hẳn là còn có người đến trễ. Sẽ là ai chứ? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.